Minh Thề ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524. Giống tối hôm qua như vậy khi dễ, Minh Thất là ôm nàng vào phủ, khả trong phòng lại không có gì cả. Nam nhân nhíu nhíu mày nói, không là cho ngươi chuẩn bị nước tắm cùng tắm rửa quần áo sao? Cuống quýt cúi đầu, Nguyệt Sắc ngay cả nói đều nói bất lợi tác, ta tưởng thiếu gia uống say, này nọ, đều bị ở tại xương phòng, Phong Thanh không nói với nàng nhiều lắm. Nàng cũng không có hỏi, chỉ cho là Minh Thất uống say, trong lòng nàng lo lắng được ngay, không nghĩ tới đúng là phu nhân, xem nam nhân cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, nữ tử lại theo ở phía sau giải thích. Ta sợ ngài uống say ầm ĩ phu nhân, cho nên mới, một đường theo tới xương phòng, vốn tưởng rằng Minh Thất hội kêu nàng đi vào giúp Cẩm Nhiên rửa mặt chải đầu. Không được việc cũng là đem Lý Cẩm Nhiên mang đến của hồi môn nha hoàn kêu đi vào. Khả không nghĩ tới nam nhân giống như vốn định tự mình động thủ. Ngay cả môn nhi cũng chưa cho nàng vào, ngươi lui ra đi, nơi này không ngươi chuyện này, cách một cửa. Nguyệt Sắc xem bên trong chói lọi ánh nến, chỉ cảm thấy hết thảy đều cách bản thân rất xa, đem nhân ôm vào trong dục dũng rửa, nam nhân đối với một bên bản thân quần áo nhíu mày. Nguyệt Sắc quả nhiên đều là thay hắn chuẩn bị, ngay cả quần áo cũng không phải Cẩm Nhiên có thể mặc. Chấp nhận cho nàng khỏa thượng, tiểu cô nương mặc so với chính mình đại ra một nửa nhi quần áo lui ở trên giường. Mi tâm nhíu chặt, tựa như còn rất khó chịu, muốn cho nàng uy một chút tỉnh rượu canh, nhưng là nàng mới uống hai khẩu sẽ không uống lên, kia này nọ người thì trách, uống đến miệng vừa chua xót toan, nàng ăn quen rồi ngọt, căn bản chịu không nổi, ép buộc đến nửa đêm mới ngủ, Minh Thất lo lắng nàng, cùng y ở bên người nàng nằm, không đợi ngủ liền bị đánh thức, bên cạnh người nữ tử gò má đỏ bừng. Như là phát ra sốt cao giống nhau, gắn bó tràn ra thống khổ rên rỉ, Lý Cẩm Nhiên cuộn mình thân mình, khổ sở cơ hồ muốn khóc ra, Cẩm Nhiên, thủ mới đụng tới cái trán của nàng, quả nhiên nóng không được, nam nhân thủ hơi lạnh, dán tại trên da thật thoải mái, nàng bản năng hướng trong lòng hắn thấu, nhỏ giọng ngập ngừng, Minh Thất, ta nóng, ngươi đem cửa sổ mở ra đi. Được không được, người uống hơn rượu, không thể trúng gió, muốn hay không lại uống điểm canh. Đưa tay sờ soạng hạ bát biên nhi, đã mát, ta lại cho ngươi nóng một chút, ta không cần ăn canh, ta không thoải mái, ta cần xem lang trung, thanh âm lại mang theo khóc nức nở. Cẩm Nhiên càng nói càng ủy khuất, hắn cũng không thể ngay cả lang trung cũng không cho nàng thỉnh. Hảo hảo hảo. Chúng ta xem lang trung, hắn hồi nhỏ thân thể không tốt. Lâu bệnh thành y, vốn là cái đại phu, nhưng là cho nàng đáp mạch chẩn nửa ngày cũng không chẩn ra cái nguyên cớ. Nàng trừ bỏ cả người nóng lên, mạch tượng thượng cũng không có gì dị thương, thấy hắn còn không ra, Cẩm Nhiên tức giận đến khóc nói. Người vì sao còn không đi cho ta tìm lang trung, ngự y đâu? Ta muốn xem ngự y, yêu cầu càng ngày càng cao. Nàng thật sự là khó chịu, nhịn không được phát ra tỳ khí. Ngươi ở chỗ này làm gì? Ngươi cũng sẽ không xem bệnh. Ngươi không có bệnh, ngươi chỉ là uống hơn. Có chút say, hắn gặp qua có người uống hơn rượu cả người đều là hồng. Còn có hội khởi bệnh sởi. Cẩm Nhiên phòng chừng chính là này một loại. Ngươi về sau không thể uống nữa. Thương thân thể, ta còn không phải là vì ngươi uống. Ngươi khen ngược, vậy mà mặc kệ ta, nước mắt rớt xuống. Cẩm Nhiên cảm thấy mất mặt, cắn môi không chịu khóc. Cẩm Nhiên, bất đắc dĩ thở dài. Minh Thất đưa tay phất qua của nàng cánh môi. Lo lắng nàng cấp bản thân cắn xuất huyết đến. Tô tê ma dại cảm giác tự hắn chỉ phúc truyền đến. Chọc tiểu cô nương không cảm thấy phát run. Không biết là bởi vì tức giận còn là cái gì, Lý Cẩm Nhiên thấu đi qua, há mồm liền cắn Minh Thất một mù mần ni nàng khó chịu, hắn cũng mơ tưởng tốt hơn, chỉ là lần này liền ngừng không được, Cẩm Nhiên bỗng nhiên cảm thấy hắn rất thơm, giống như tốt làm ăn, khinh khẽ cắn cái miệng của hắn, tiểu cô nương nức nở. lại ủy khuất, lại hưởng thụ, Minh Thất thế này mới ý thức được không đúng. Nàng không là bị bệnh, hồi tưởng khởi mới vừa rồi những người đó quán của hắn rượu. Nam nhân mâu quang dùng mình, cơ hồ tưởng muốn giết người, khả ngay sau đó lại mềm lòng đứng lên, nàng liền ở trong lòng mình, ngốc cắn cắn, như là ở ăn đùi gà nhi dường như, nhưng trừ bỏ này đó, Lý Cẩm Nghiên cái gì đều sẽ không là Mani Cẩm Nghiên ngoan. Có thể hay không nhẹ chút, ân, dỗ nàng, Minh Thất cười đến thật nhu, đẹp mắt phải gọi nhân rũ phát luyến tiếc triển khai, trái lại thiền hôn nàng. Bản thân ở phương diện này tuy rằng không bằng Minh Cửu có kinh nghiệm, nhưng tự hỏi so nàng hào một điểm. Mani mắt thấy bản thân đồ ăn bỗng nhiên bắt đầu ăn bản thân. Tiểu cô nương nháy mắt mấy cái, lông mi khẽ chớp, một đôi mắt trong trẻo đắc tượng là thủy tinh nho dường như. Tuy có chút chịu thiệt, nhưng nàng nhưng không có mới vừa rồi khó chịu như vậy. Buông tha cho dãy giụa, Lý Cẩm Nghiên liền như vậy tùy theo hắn. Cho đến khi một lát sau, nàng mới lại hừ một tiếng, Minh Thất, đau, quay đầu đi không nghĩ để ý hắn, nàng thanh tỉnh một điểm, biết hắn đang làm cái gì, lập tức không đau, rất nhanh, nghi hoặc cảm giác chợt lóe lên, hắn nhớ được nàng là bị người khi dễ, nhất tưởng khởi những người đó, Minh Thất liền có chút nảy sinh ác độc, Minh Thất, một chút khóc ra, hắn nơi nào nhanh. Hắn rằng con nàng thật lâu, cọ sát cực kỳ, hiện nay lại càng dùng sức, như thế nào, còn khó hơn chịu, kia trong rượu đến cùng có bao nhiêu dược, chọc cho nàng như vậy không dứt, không là, mặt đỏ lên, Cẩm Nghiên không biết nên thế nào giải thích, đành phải dùng sức đẩy hắn, không khó bị, ta muốn đi ngủ, nhưng là ta còn khó chịu, hảo A Cẩm, lại nhiều nhẫn một lát, được không được. Bị hắn như vậy gọi bản thân nhũ danh, Cẩm Nghiên cái gì tâm tư phản kháng cũng không có. Ngoài cửa sổ dần dần có chút trở nên trắng, nàng đầu vô cùng đau đớn. Dần dần hoa ở trong ngực nam nhân đã ngủ, Minh Thất cùng nàng ngủ một lát, nắng chiếu rực rỡ thời điểm. Hắn phủ thêm quần áo khinh thủ khinh cước đi bên ngoài. Trong viện nha hoàn gã sai vặt đã bắt đầu bận rộn. Tào tát sân, chuẩn bị đồ ăn sáng. Minh Thất tìm được Cẩm Nghiên của hồi môn nha hoàn. Những lời này có chút không tốt hỏi ra miệng. Nam nhân đầu tiên là khinh ho một tiếng. Tiện đà mới nói, tiểu thư nhà ngươi, mau tới nguyệt sự sao? Nhìn hắn một chút, tiểu nha hoàn không rõ hắn vì sao hỏi như vậy. Chỉ là nhìn hắn thường ngày lý đối Cẩm Nghiên cũng không thân cận. Nhịn không được hừ một tiếng. Cô ra. Tiểu thư nhà chúng ta mấy ngày trước đây nguyệt sự vừa khéo. Nàng nửa đêm bụng đau đến khóc tỉnh lại khi, ngài còn tại thư phòng, đọc sách đâu, cuối cùng ba chữ cắn phá lệ trọng, bởi vì Minh Thất mỗi khi ở lại thư phòng, một bên hầu hạ đều là nguyệt sắc, cũng không có để ý nàng ác liệt thái độ. Nam nhân đi vòng vèo trở về phòng, rốt cục minh bạch trên giường vết máu là chuyện gì xảy ra. Khả năng rõ ràng. Cẩm Nghiên ngủ không biết bao lâu, tỉnh lại thời điểm chỉ cảm thấy cả người đều đau, ta nghĩ muốn uống nước lui ở lưng giác lý lẩm bẩm một câu. Chỉ chốc lát sau còn có nhân đệ thủy đi lại, ta đây là ở đâu? Xem chung quanh cực trắng trong thuần khiết liêm mạn, lại nhìn trên người bản thân quần áo, Lý Cẩm Nghiên nhất lăn lông lốc bò lên, ai u kéo một chút, tiểu cô nương ta dựa vào ở trên giường. Tiếp nhận thủy thời điểm nhẹ dương mí mắt, này mới phát hiện Minh Thất đang ngồi ở bên cạnh nàng. Cẩm Nghiên, ta có chuyện này tình muốn hỏi ngươi, châm trước nên như thế nào mở miệng, sợ lại chọc giận nàng. Lần đó ở trên núi, những người đó, khi dễ ngươi sao, khi dễ, ngươi không là đều thấy được sao, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tiếp nhận nước uống đi xuống, không là, ta là nói. Giống tối hôm qua như vậy khi dễ. Hết chương.